Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 213 chuẩn bị, góc truyện audio.com. Chiều tôi đưa mấy nhỏ đi dạo vòng quanh thành phố BTTV, nơi đây không được hiện đại bằng Sài Gòn, nhưng ít nhiều cũng rộng rãi, thoáng mát, nhất là không thiếu những địa điểm ăn vặt. Cơ mà nói đến ăn uống thì đã chạm vào đúng tinh thần của các chị em rồi, cả Mỹ Yến, Mơ Ngọc lẫn nhỏ thì em tôi đều thi nhau bào mòn cái túi của tôi. Email protected, con gái con lứa gì mà ăn nhiều dễ sợ, bao tử cứ như rằng không có đáy ấy, bao nhiêu tống vào cũng không đủ cả. Mì xuống thì cả bọn chỉ biết kéo nhau đi chơi thôi, tất nhiên thời gian rảnh để tôi với một ai trong số họ ở gần cạnh nhau là không có, như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đến chiều chủ nhật thì cả bọn lại lục tục chuẩn bị trở lên Sài Gòn, vì thứ hai là cả đám đứa nào cũng phải đi học cả. May mắn là Mơ Ngọc về quê bằng chiếc Vision của nhỏ, nên vừa đủ chỗ cho Mi theo về lại Sài Gòn. Đi sao thì về vậy, tôi chờ Yến, còn Mơ Ngọc thì chờ Mi. Chẳng hiểu sao mấy nhỏ này lại có thể thân nhau được nhỉ. Theo lý thì phải ghét nhau mới đúng, vì con gái đâu ai có thể có đủ khả năng chia sẻ tình yêu của mình cho một người khác, mỗi người đều có một sự ích kỷ riêng của bản thân mà. Chờ Yến về lại nhà Mi, Mơ Ngọc thì đưa Mi về nhà xong cũng chia tay luôn, trước khi đi vẫn không quên kéo tôi lại nói nhỏ. Gì ấy, tôi hỏi, mai em với chị Quyên qua nhà anh chơi nhé. Mơ Ngọc cười nói, có gì đâu mà qua chơi, với lại anh còn đi làm nữa mà, tôi ngơ ngáo, thì để tụi em qua nấu cơm cho anh, chứ ở nhà chán quá đi hà. Ừ thì, muốn qua thì qua, tôi tặc lưỡi kệ đi hai nhỏ qua nấu cơm giúp thì còn gì bằng, lại còn dọn nhà dùm cho nữa he he. Tia yêu anh, Mơ Ngọc reo lên, chồm tới hôn lên má tôi. Đờ hết vài giây luôn vậy, rồi tôi cũng chào Mơ Ngọc cho nhỏ về lại nhà trọ, chứ giờ cũng 9 giờ hơn mất rồi. Chờ nhỏ đi khuất tôi mới vào nhà Mi, chào hai nhỏ rồi lấy xe về luôn. Mấy ngày nay toàn đi với gái, tính ra cũng sướng quá nhỉ. Về nhà tôi lại gác tay lên trán suy nghĩ, dạo này bề bộn rắc rối quá rồi. Cứ tưởng lên Sài Gòn học sẽ tránh được những rắc rối thường có ở quê nhà, nhưng không, tôi đã lầm, thậm chí rắc rối mang lại cho tôi ngày một tăng cao. Những người con gái bên cạnh tôi hiện tại rất tốt, và thực sự tôi không hề muốn mất đi một người nào cả. Nhưng tôi cũng không có cách nào để giữ tất cả họ bên cạnh mình, tôi không thể tham lam như vậy được. Nằm làm nhảm như một thằng tự kỷ, bất chợt tôi lại nhìn lên tấm lịch treo tường, chính xác hơn là một vòng tròn màu đỏ khoanh ngay ngày 20 tháng 10 đập vào mắt của tôi. Hôm trước tôi định làm một buổi tiệc nhỏ nhỏ thôi, vừa chào mừng ngày 20 tháng 10 cho mấy nhỏ, vừa cảm ơn sự quan tâm của mấy cô nàng dành cho tôi luôn. Đứng bật dậy, tay lần mò trên tấm lịch xem xét kỹ lưỡng thì mới thấy còn mỗi 4 ngày cho tôi chuẩn bị, cơ mà mời ai đây? 4 cô nàng tất nhiên sẽ là nhân vật chính rồi, tôi cũng định rủ mấy nhỏ chung xóm trọ qua luôn, nhưng thấy cái phòng của mình chật hẹp quá không đủ chỗ hết cho tất cả mọi người. Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng chọn được địa điểm, đó là tầng 3 quán cà phê của Mi, giờ chỉ cần liên hệ với nhỏ là ok thôi. Nhìn ngày 20 được khoanh tròn trong màu mực đỏ, bất giác tôi lại mỉm cười. Giờ thì cũng đến lúc tôi tỏ lòng biết ơn sau bao nhiêu chuyện mà những cô nàng đã dành cho tôi rồi, hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ. Và đúng là đáng nhớ thật, ngày hôm sau, tôi bắt tay vào việc tổ chức luôn. Góc truyện audio.com, tôi muốn có một buổi tiệc nhỏ thôi, đủ để làm lễ kỷ niệm này nọ, và là một hình thức đối phó khi mấy nhỏ đòi quà. Tính thế cũng ổn được tí, nhưng tôi lại cảm thấy đơn sơ quá, nên tôi lại lôi đám anh em chiến hữu sang phụ giúp một tay, sẵn mời luôn những người bạn cũ ấy mà. Nhưng trước hết phải mượn địa điểm trước đã. Ngay buổi chiều đi học về, tôi đã vội chạy qua quán của Mi. Anh đi đâu đấy? Mi thắc mắc khi thấy tôi xuất hiện tại nơi đây, vì từ khi tôi làm trong ba thì hiếm khi nào tôi trở lại quán cà phê này lắm. Thì có tí việc, thứ năm này anh muốn làm một buổi tiệc sinh nhật dùm người bạn, mà không có địa điểm. Em có thể cho anh thuê lại tầng 3 của quán được không? Thì tưởng gì, em cho anh thuê đấy, vì tầng 3 dạo này cũng ít có khách lắm. Vậy anh cảm ơn em trước nhé. Tôi cười, chưa thể bật mí với nhỏ được, đành phải nói dối thôi. Dạ đâu có gì đâu anh, mà cho anh trang trí lại nhé. Anh muốn làm cho hoành tráng chút ấy mà. Hương tùy anh thôi, miễn sao đừng làm sập quán của em là được. Mi cười đều tôi, hồi đâu đến mức đó đâu. Tôi xua tay, thì em đùa thôi, vậy từ mai em cho anh quyền quản lý tầng 3 luôn ấy, anh muốn trang trí sao thì tùy anh. Mi nói, được rồi, thôi anh về đây. Tôi cười rồi chào nhỏ về. Anh này, Mi gọi khi tôi vừa quay đi. Sao em, không có gì đâu anh. Mi ấp úng, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác né đi ánh mắt tò mò của tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu, chắc nhỏ định nhắc tôi ngày phụ nữ Việt Nam sắp đến đây mà. Thôi kệ, trước mắt cứ giấu mấy nhỏ đã tới đó thì hẳn bật mí sau vậy. Xong phần địa điểm, giờ chuyển sang phần lực lượng phụ làm nào. Lấy đi thì tôi gọi réo cho từng thằng, và thằng A bị bắt sang phụ đầu tiên, nhưng tới thứ tư nó mới qua được, tiếp theo là thằng D, và cũng tới thứ tư nó mới phi lên Sài Gòn được. Đệch, hai thằng này nó hẹn nhau trước à, rồi tôi cũng phone cho hai chị em Linh, Thảo Vi, mời hai nhỏ thứ năm này qua dự tiệc ấy mà. Linh thì ok, còn Thảo Vi thì phải cúp học thứ sáu để hòa vào cuộc chơi luôn. Dân chơi mà, đâu ngại gì he he. Đến nhỏ thì tất nhiên con nhỏ mê ăn như nó thì đâu thể nào bỏ qua cái kèo thơm như thế này được, và nó cũng phải cúp học để mà lên đây luôn. Còn về phần bốn nhỏ kia thì tới thứ năm rồi báo luôn cho nó bất ngờ. Giờ báo trước mắt vui, cứ chuẩn bị như một buổi tiệc sinh nhật y như những gì tôi đã nói với mi vậy. Tối thì tôi đi làm, Quyên và Mơ Ngọc thì qua nhà tôi chơi. Đành bỏ hai nhỏ ở nhà, có phá gì phá, miễn là đừng làm nổ tung cái phòng trọ của tôi thôi. Nói vậy thôi chứ hai nhỏ qua đây tôi cũng vui lắm ấy chứ, sống một mình hoài cũng buồn, lâu lâu có Quyên hay Mơ Ngọc sang thì vui phải nói. Tuy vậy vì công việc tôi không thể bỏ việc làm để ở nhà cũng hai nhỏ này được, vì mấy hôm trước đã nghĩ về quê rồi còn gì. Đi làm mà đầu óc tôi cứ nghĩ về việc sẽ làm buổi tiệc như thế nào thôi, đơn giản, hay cầu kỳ, rồi còn quà cáp nữa chứ. Hai kiểu này tốn bộn rồi đây, cơ mà cũng đáng thôi, nhiều đó thì làm sao mà sánh bằng so với sự quan tâm, lo lắng mà những cô nàng ấy đã dành cho tôi cơ chứ. Mỉm cười ngờ nghệch, và tôi chỉ tỉnh lại khi bị anh Hiếu tán vào đầu. Chưa uống thuốc à mày? Có một điều đáng buồn cho một ngày vất vả với biết bao nhiêu là dự định. Tôi và anh Hiếu ngồi trên bàn quản lý, bàn nhau về cái vụ 20-10 kia, anh Hiếu tất nhiên là muốn giúp một tay rồi. Vì còn gấu anh Hiếu nữa, với lại sẵn dịp tặng quà cho em gái, rồi còn. Chị hai, góc chuyện audio.com, nữa kia mà, mải mê trò chuyện, bất giác tôi ngã người ra ghế, đảo mắt nhìn một vòng quanh sàn. Thói quen công việc thôi, tuy ngồi đây rảnh rang là thế, nhưng không đồng nghĩa với việc ngồi chơi không, vẫn phải nhìn ráo rác xung quanh, xem xét xem có vấn đề gì xảy ra trong ba không ấy mà. Có những lúc đường chừng là bất chợt, có những lúc đường chừng là khoảnh khắc, có những người vẫn là nút thắt mãi trong tim, một bóng dáng quen thuộc phải nói là thân quen mới đúng. Mừ trong bộ váy trắng, nổi bật hơn hẳn so với thế giới xô bồ xô bộn trong ba, nhìn cứ như thiên thần đang lạc bước trốn địa ngục vậy. Mừ ngồi bàn quầy, nhâm nhi ly gì đó, mà theo tôi chắc là một loại cốc tai thôi, xa quá nhìn cũng chả thấy rõ. Lâu lâu lại gặp người cũ, là điều đáng vui, hay là đáng buồn nhỉ? Nhìn Thư hôm nay sao khác quá, có vẻ trầm buồn hơn hẳn so với lúc trước, tuy vậy vẻ đẹp của cô nàng lại càng thêm sắc sảo mà thôi. Người ta thường nói, sau chia tay thì con gái sẽ ngày càng đẹp hơn. Điều đó quả thật là chính xác, không hiểu tại sao lại là như vậy nữa, chẳng lẽ đó là một cách trừng phạt con trai khi để mất đi người mình yêu hay sao? Nhưng có đẹp hơn thì tôi cũng mặc kệ, vì đau một lần rồi thôi, bộ mặt thật luôn là một thứ để người đời suy xét mà. Nhưng sắc đẹp luôn đi kèm với hiểm nguy, và Mưa đang lâm vào tình cảnh ấy. Vài ba thằng con trai bị sức hút từ vẻ đẹp lạnh lùng của cô nàng nên đã lân la sang ngồi cạnh bên, lợi dụng đụng chạm này nọ. Dù muốn dù không, tôi cũng không thể để mặt nhỏ bị đám cờ hó kia trêu chọc được, nhưng sĩ diện của bản thân không cho phép tôi trực tiếp làm điều đó. Anh Hiếu này, nói, giúp em với nhé, thoáng chút suy nghĩ, anh Hiếu nhìn về phía bàn của Mư, rồi cũng đứng dậy bước đi. Có thể anh ấy hiểu, cũng có thể đây chỉ là phản ứng của một người đàn ông chăng. Tất nhiên đám đông nhanh chóng bị giải tán, sau khi anh Hiếu tặng cho mỗi thằng một cái bợp tay khi tụi nó phản ứng lại mà thôi. Thấy anh Hiếu, Mư tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại nhìn ráo rác khắp ba để tìm gì đó. Chẳng lẽ anh Hiếu để lộ điều gì sao ta? Chấm, lát sau thì anh Hiếu cũng trở lại, sau khi Mư rời khỏi quán với nét mặt buồn bã khó hiểu. Mà thôi, quá khứ thì hãy để gió cuốn bay đi vậy. Nhỏ đó là ai thế? Anh Hiếu hỏi tôi, thật quắc dễ dàng để một người từng trải như anh đoán được mối liên hệ giữa tôi và Mư rồi. Bạn gái cũ thôi anh, tôi chẳng buồn đáp lại. Thế sao em không tự mình giúp nhỏ? Hai em chẳng muốn dính dáng gì với nhỏ nữa anh à, cứ để tự nhiên thôi. Tôi cười nhếch mép, tùy em, chuyện tình cảm khó nói được lắm. Anh ngã người ra sau ghế, hai tay đặt sau gáy mỉm cười. Tôi lại chìm vào trong im lặng, bóng dáng một người con gái mặc váy trắng đang đi từng bước ra khỏi tâm trí tôi. Hết ca làm, tôi chẳng vội về lại nhà trọ, có chút gì đó lôi kéo tôi phải lang thang thêm chút xíu nữa. Thế là một thân một ngựa sắt chạy vòng quanh các con đường của quận 7 tới tận khu phố Mỹ Hưng, rồi lại dừng xe bên một con đường xa lạ nào đó, phì phèo với khói thuốc đêm khuya. Tôi là vậy, luôn có những giây phút chán đời, hay đi loanh quanh là thế. Những khi ấy điếu thuốc lá lại là người bạn thân đồng hành cùng tôi. Đi thi tôi lại rung lên, kéo tôi về thực tại. Là Quyên gọi cho tôi, anh nghe đây, anh ơi sao giờ này chưa về nữa vậy? Thì anh bận chút, giờ anh về đây. Tôi cười, dạ anh về nhanh nha, chứ khuya rồi đấy. Anh biết rồi, gocchuyenaudio.com. Mỉm cười tắt máy, tôi lại quên mất ở nhà vẫn còn hai người con gái đang chờ tôi mất rồi. Quay xe trở về nhà thôi, chờ anh nhé, hai thiên thần, cách chương.